Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 150, vay tiền. Giang Ly, thế giới thay đổi, ta biết ngươi không phải người bình thường, nhưng là đối phương thật quá mạnh, vượt qua ngươi tưởng tượng cường đại, vẫn là rời đi đi, dựa vào thực lực của ngươi, chỉ ít qua ngày tháng tốt vẫn là không có vấn đề. Âm Dạ Ma Hảo Ngôn khuyên, Giang Ly nghe được cái này lời nói, cũng không biết trả lời như thế nào, nói chính hắn rất nghiêu bức không sợ. Cái này hơn phân nửa nhân gia không tin, nói mình rất sợ, vậy khẳng định khuyên hắn dọn nhà. Sở dĩ, Giang Ly thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, ăn phấn đi, Âm Dạ Ma không còn gì để nói, nhìn chòng chọc vào Giang Ly nói, ta... Ngươi tức chết ta rồi. Ta nói như vậy ngươi còn không rõ ràng à? Chẳng lẽ nhất định phải làm cho ta buộc ngươi dọn nhà mới được à? Giang Ly cười nói, ngươi cũng đừng quá kích động. Có lẽ là tìm khác Giang Ly đâu? Khác Giang Ly, còn có khác? Âm Dạ Ma kinh ngạc hỏi. Giang Ly theo miệng nói bậy nói, đúng vậy à, chúng ta tiểu khu đó, hai cái Giang Ly. Một cái là ta, một cái, đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ha ha cười nói, ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. Bành, Giang Ly phảng phất đuổi ruồi giống như tùy ý một cái đấm móc đánh ra. Nhưng là sau một khắc, một bóng người kêu thảm nhất phi trùng thiên. Cho tới bay đi đâu rồi? Đừng nói không thấy Giang Ly, liền xem như nhìn chằm chằm bầu trời nhìn Âm Dạ Ma, cổ đều ngửa chua, cũng không thấy được cái kia điểm đen cụ thể đi hướng. Âm Dạ Ma tự lẩm bẩm, vừa mới kia là, Âm Dạ Ma đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói, ai nha, kia là Hiểu Linh. Sau đó Âm Dạ Ma một thanh nắm chặt Giang Ly quần áo, kêu lên, ngươi, ngươi hạ thủ không thể nhẹ một chút à? Giang Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ tử này, một mặt vô tội nói, cái này có thể trách ta à? Hắn đột nhiên xuất hiện dọa ta một hồi, ai có thể khống chế tốt sức lực à? Bất quá cần phải không chết được đi, vừa mới đánh nàng thời điểm, giống như đánh bông đoàn lên, cần phải không chết được, cần phải... Việc này có thể sử dụng cần phải sao? Còn có bông đoàn là cái quỷ gì? Ếch, Âm Dạ Ma sững sờ. Sau đó khuôn mặt đỏ lên nói. Ngươi, hỗn đản, ngươi dám đánh ta? Âm Dạ Ma, ngươi nhìn cái gì đấy? Còn chưa động thủ. Đúng lúc này, một điểm đen từ đằng xa bay tới. Chính là mới vừa rồi bị quất bay Dương Dạ Ma. Giang Ly nhìn về phía cô bé trước mắt nói. Ngươi là Âm Dạ Ma, ác ma. Âm Dạ Ma thở dài nói, ngươi thật không nhớ rõ ta rồi sao? Giang Ly trước đó là thật không tiện nhìn chòng chọc vào một người nhìn. Hiện tại hắn không có ngượng ngùng gì, nhìn kỹ nửa ngày, càng xem càng nhìn quen mắt. Bỗng nhiên nói, ngươi là, ngươi khẳng định không biết tên của ta. Lúc trước chỉ có duyên gặp mặt một lần. Nhưng là ngươi đã cứu ta cùng Tiểu Linh, chính là tại bờ sông, ngươi đoạt chúng ta nước khoáng, còn nhớ rõ không? Âm Dạ Ma nói, Giang Ly trong đầu nháy mắt về tới cái kia lần thứ nhất gặp được Hắc Liên ban đêm. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là cái kia ngực phẳng muội. Âm Dạ Ma mặt lập tức đen, đinh, quán khí cộng 100, đi chết đi. Trên trời Dương Dạ Ma đánh tới, phía sau áo choàng như cùng một đôi cánh khổng lồ, hai tay bắn ra hai cây trường đao, bổ về phía Giang Ly thiên linh cái. Âm Dạ Ma thấy thế, một thanh muốn kéo ra Giang Ly, kết quả không có kéo động. Tiểu Linh, không muốn, Âm Dạ Ma kinh hô, nhưng mà vẫn là muộn. Cong, một tiếng vang giòn. Giang Ly trên đầu hỏa tinh tử băng lão cao. Giang Ly lại chẳng có chuyện gì. Giang Ly còn bình tĩnh phân tích nói, như vậy cái này ngực lớn chính là cái kia xấu muội tử. Đối ngươi xưng hô như thế nào? Đinh, oán khí cộng 100, bất quá con số này không phải từ âm dạ ma trên đầu phiêu lên, mà là từ dương dạ ma trên đầu phiêu lên, đồng thời dương dạ ma phát ra một tiếng bén nhọn gầm thét. Đi chết đem, vương bát đản. Âm dạ ma ngẩng đầu nhìn dương dạ ma nói, tiểu linh, ngươi tỉnh, người này không thể giết. Cái gì tiểu linh, lão tử là dương dạ ma. Đang khi nói chuyện, dương dạ ma lần nữa giơ lên cao cao hai thanh chiến đao. Giang Ly cũng sờ lấy một thanh nói, sẽ vì lời giống vậy nổi giận, xem ra còn có thể cứu a. Đi chết, dương dạ ma một đao rơi xuống. Cạch, một cái tay kẹp lại dương dạ ma cái cằm, để tiếng gầm gừ của nàng im bặt mà dừng. Sau đó Giang Ly dùng sức hướng trên mặt đất hất lên. Bành, dương dạ ma trực tiếp đầu hướng xuống đất cắm vào đất xi măng bên trong. Ngươi, ngươi tên hỗn đản, ngươi muốn chết. Dương dạ ma hai tay dùng sức đầu bịch một tiếng từ đất xi măng bên trong rút ra. Đúng lúc này, một chân rơi trên đầu của nàng. Bành, lại cho nàng dẫm trở về. Dương dạ ma tay bỗng nhúc nhích. Giang Ly nhấc chân lại là một cước. Bành, dương dạ ma thân thể lớn nửa đều tiến trong đất đi. Dương dạ ma chân lắc một cái. Giang Ly lại là một cước, dương dạ ma liền thừa chân trên mặt đất, dương dạ ma chân lắc một cái, âm dạ ma tranh thủ thời gian giữ chặt Giang Ly nói. Nàng choáng, khả năng căng gân, Giang Ly nâng lên chân lơ lửng giữa không trung, đợi sau khi, dương dạ ma hoàn toàn chính xác không có động tĩnh, tựa hồ thật chỉ là phản xạ có điều kiện căng gân. Cái này mới thu hồi chân đến. Hỏi, ấy, vừa mới chúng ta nói đến lấy ở đâu lấy? Được rồi, đi bên trong nói đi. Đại môn miệng hiển nhiên không phải ôn chuyện địa phương. Dứt khoát, Giang Ly một tay nắm lấy dương dạ ma mắt cá chân kéo lấy nàng đi. Một bên chào hỏi âm dạ ma cùng một chỗ tiến tiểu khu. Trong nước cách lửa mặc dù còn không có gầy dựng, nhưng là đại sảnh đã bố trí xong. Giang Ly trực tiếp mang theo âm dạ ma ở đại sảnh tìm cái địa phương ngồi xuống. Hai người sau khi ngồi xuống, Giang Ly tiện tay đem dương dạ ma ném tới một bên trên ghế salon. Sau đó hỏi, xưng hô như thế nào? Âm dạ ma cười khổ nói, ta gọi Trần Nhã, nàng gọi Đỗ Hiểu Linh. Ta trước kia là học khảo cổ, nàng tự mình mở một nhà tiệm bán quần áo. Chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, về sau đi học cũng đều là cùng một chỗ, là bằng hữu tốt nhất. Giang Ly gật đầu nói, vậy các ngươi làm sao thành ác ma? Nói đến đây, Trần Nhã cúi đầu xuống, chua xót mà nói, cái này đều tại ta. Giang Ly không nói chuyện, cho Trần Nhã rót một cốc nước. Đẩy quá khứ, Trần Nhã nói, lúc trước nhìn thấy thực lực của ngươi, ta đối với dưới thế giới này thế giới sinh ra lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc, lúc ấy ta căn bản tìm không thấy phương pháp, thẳng đến có một ngày ác ma xuất hiện, thủ hộ giả cũng đi theo nổi lên mặt nước sau. Bọn hắn triệt để giải khai thế giới một cái cấp độ khác. Siêu tự nhiên phương diện, ta từ nhỏ đã đối với những lực lượng này si mê. Ta nhận làm ác ma xuất hiện, có lẽ sẽ là người bình thường nắm giữ siêu sức mạnh tự nhiên một cái cơ hội. Đồng thời ta cũng nhìn thấy giải khai bối rối gia tộc bọn ta rất nhiều năm nghi ngờ cơ hội. Vì nghiên cứu ác ma, mỗi lần xuất hiện qua ác ma địa phương, ta đều lại nhìn, cũng siêu tập rất nhiều tư liệu. Hiểu Linh không yên lòng ta, mỗi lần đều cùng ta cùng đi. Kết quả có một lần, bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hai đầu ác ma vừa vặn ra hiện ra tại đó, cùng chúng ta đụng vào nhau. Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, sau đó thì sao? Trần Nhã cười khổ nói, bọn hắn sắp chết, nhìn thấy ta cùng Hiểu Linh trực tiếp liền nhào tới. Chỉ là ta không nghĩ ra chính là, ta cũng không có đánh mất bản thân ý thức. còn có thể chủ đạo thân thể cùng vận dụng ác ma lực lượng. Nhưng là hiểu linh tựa hồ làm không được, điều khiển thân thể nàng một mực là đầu kia dương dạ ma. Giang Ly nói, sau đó các ngươi liền cùng cái khác ác ma quấy nhiễu đến cùng đi. Trần Nhã nói, dương dạ ma uy hiếp ta, nếu như ta không cùng hắn cùng đi, hắn sẽ tra tấn hiểu linh linh hồn, đồng thời để nàng hôi phi yên diệt. Hiểu linh biến thành cái dạng này, ta có trách nhiệm rất lớn, ta không thể buông nàng xuống mặc kệ, ta không có lựa chọn khác, sở dĩ ta chỉ có thể đi theo hắn cùng đi. Ta biết hiểu linh cần phải còn có ý thức, bởi vì có lúc nàng sẽ biểu hiện ra hiểu linh mới sẽ làm ra một chút động tác. Mà lại, có một lần nàng vụng trộm ra ngoài tựa hồ giết người. Sau khi trở về, cũng không có bình thường khoác lác đắc ý như vậy. Ngược lại lộ ra hết sức thống khổ. Ta biết hiểu linh khẳng định còn có ý thức, còn có thể cứu. Sở dĩ ta một mực đang bên người nàng, hy vọng tìm cơ hội có thể đưa nàng tỉnh lại. Nghe đến đó, Giang Ly cũng không biết nên nói như thế nào cái này hai nữ hài. Trần Nhã lá gan không thể không nói lớn, ác ma loại này siêu tự nhiên lực lượng, nàng một người bình thường dĩ nhiên cũng dám đi điều tra. Đồng thời Giang Ly cũng rất kinh ngạc, Trần Nhã lại có thể không nhìn ác ma dụ hoặc, điều này nói rõ nàng thực chất bên trong chính là người tốt. Đồng thời mười phần kiên định. Dạng này người, Giang Ly còn là lần đầu tiên gặp được, cho tới liễu như lần kia, đó là bởi vì Giang Ly đã đem ác ma kia đánh thành chó, không dám lỗ mãng mới thuận lợi dung hợp, đồng thời để liễu như thu được quyền chủ động, ngược lại là Đỗ Hiểu Linh phản ứng tương đối bình thường. Dù sao, thế giới bên trên người vĩnh viễn đều là tương đối nhiều người tốt. Ai trong lòng còn không có điểm mặt trái nhỏ cảm xúc đâu. Chỉ cần mặt trái đồ vật không có ánh nắng nhiều, cái kia kỳ thật đã coi như là người tốt. Nhưng là như vậy người lại rất khó ngăn cản được ác ma dụ hoặc. Sở dĩ, Đỗ Hiểu Linh bị khống chế, cũng là tình có thể hiểu. Lần này, các ngươi là tới giết ta. Giang Ly hiếu kỳ hỏi. Trần Nhã gật đầu nói. Đúng thế. Vì sao? Giang Ly buồn bực, ác ma cũng không biết hắn nội tình a. Trần Nhã nói, bởi vì có người muốn ngươi chết. Giang Ly ngón tay trên bàn gõ cạch cạch rung động, cười ha hả hỏi, thuận tiện nói là ai a? Trần Nhã nghĩ nghĩ về sau, kiên định gật đầu nói, ngươi đã giúp ta, sở dĩ ta sẽ đem ta biết đều nói cho ngươi. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút. Địch nhân của ngươi rất mạnh. Mạnh phi thường. Biết chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi còn muốn nghe sao? Giang Ly nghe được mạnh cái chữ này, con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Nói thật, kể từ cùng Hắc Liên cùng hưởng sinh mạng về sau, hắn hiện tại thật cảm thấy thế giới này có chút ít nhàm chán. Thứ gì đều là một quyền giải quyết, một bàn tay chụp chết. Hoàn toàn không có trò chơi thể nghiệm a. Bây giờ nghe được có địch nhân cường đại, mà lại là xưa nay chưa từng có cường đại, hắn thật đến hứng thú. Thế là Giang Ly nói, rửa tay lắng nghe. Trần Nhã vuốt vuốt suy nghĩ về sau, đem sự tình nói với Giang Ly. Giang Ly nghe xong, dĩ nhiên là Hàn Giả cùng ác ma làm giao dịch, tìm ác ma đến giết chính mình. Lập tức trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, thản nhiên nói, tốt một chiều mượn đao giết người a. Trần Nhã nói, hiện tại ngươi biết mình tình cảnh nguy hiểm cỡ nào đi. Ác ma cùng thủ hộ giả đồng thời muốn giết ngươi, đây là cái tử cục. Giang Ly uống một hớp, hắc hắc nói, nhiều nguy hiểm còn không rõ ràng lắm, có nhiều tiền a, ếch, ta giống như cũng không biết. Trần Nhã trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, không có minh bạch Giang Ly có ý tứ gì. Giang Ly buông xuống cốc nước nói, giết ta đối với các ngươi đến nói quá thua lỗ, để các ngươi bắt sống trở về thế nào? Cái gì? Trần Nhã ngạc nhiên, Giang Ly tại Trần Nhã bên tai thấp giọng nói hai câu. Trần Nhã kinh ngạc nhìn xem Giang Ly nói, ngươi điên rồi. Giang Ly buông tay nói, đừng nói như vậy, ngươi nghĩ à, thú vương cái kia người quái dị đều có thể bị thổ hoàng coi trọng. Ta như thế đẹp trai, đi hỗn cái vị trí tốt, cũng không có vấn đề à. Trần Nhã lắc đầu nói, ta sẽ không dẫn ngươi đi, ngươi cái này căn bản là đi chịu chết, ta dẫn ngươi đi. Đúng lúc này, Đỗ Hiểu Linh tỉnh, nói cho đúng là Dương Dạ Ma tỉnh. Trần Nhã đột nhiên đứng lên nói, Dương Dạ Ma, bình thường ta thuận theo ngươi, nhưng là lần này, ta cự tuyệt, ngươi cự tuyệt hữu dụng a. Hiện tại là hắn tình ta nguyện, ta dẫn hắn đi, ngươi thích đi hay không? Dương Dạ Ma nhìn về phía Giang Ly, mang theo vài phần khiêu khích nói, ngươi rất mạnh, nhưng là thổ hoàng chưa hẳn để ý ngươi, coi trọng ngươi, ngươi còn có thể sống, chướng mắt ngươi, hẳn phải chết, còn dám đi à? Giang Ly mỉm cười, dẫn đường. Dương Dạ Ma cười, đi theo ta, hắc hắc, đi hai bước. Dương Dạ Ma nhìn về phía Trần Nhã nói, ngươi có đi hay không? Không đi, ta cũng mặc kệ ngươi nha. Trần Nhã thấy Giang Ly khăng khăng muốn đi, cũng là không làm sao, đành phải cắn răng nói, tốt, ta đi với ngươi. Chỉ bất quá lúc ra cửa, Trần Nhã từ một người đi đường bên người trộm một cái điện thoại di động. Một màn này Giang Ly thấy rõ, hắn thậm chí nhìn thấy Trần Nhã đang len lén cho thủ hộ giả tổ chức gọi điện thoại. Giang Ly lập tức không còn gì để nói, nha đầu này, thật đúng là vì hắn thao nát tâm a. Huy, ta là ai ngươi đừng quản. Giang Ly đang bị ác ma mang đến thổ hoàng hang ổ, Trần Nhã hạ giọng nói. Trưởng quan, ngài tới nghe một chút cú điện thoại này đi. Bên kia vang lên canh nguyệt thanh âm. Sau đó Mã Phong nghe điện thoại. Ngươi là nói, Giang Ly bị ác ma mang đến thổ hoàng hang ổ rồi. Trần Nhã nói, đúng vậy, vị trí cụ thể. Còn không có chờ Trần Nhã nói xong, liền nghe Mã Phong quay đầu hô, để kế toán bộ bên kia trước đừng tính sổ, đi xem một chút chúng ta thẻ bên trên hết thảy còn thừa lại bao nhiêu tiền. Ta đoán chừng, lần này chúng ta phải cùng tổng bộ xin cấp phát. Được rồi, Cổ Khê, ngươi đừng bôi móng tay, ngươi cùng tổng bộ liên lạc một chút. Xin một bút khoản tiền. Ân. Liền nói là săn ma tiền thưởng. Hy vọng tổng bộ có nhiều tiền như vậy đi. Nghe bên kia rối bời thanh âm, Trần Nhã một mặt mờ mịt, nhịn không được cường điệu nói, ngươi có đang nghe ta nói cái gì sao? Mã Phong nói, nghe a, Giang Ly để ngươi gọi điện thoại a. Trần Nhã con ngươi đảo một vòng, cho rằng Mã Phong cùng Giang Ly quan hệ về sau. Thế là liền a một tiếng. Xem như anh, Mã Phong lập tức cười. Cái kia đi, ngươi không cần nói, nói cho hắn, chúng ta đều hiểu, chẳng qua trước mắt trong tay không dư giả. Ngươi nói với hắn, cho ta chút thời gian ha. Trần Nhã càng phát ra mộng bức, nhịn không được nhắc nhở. Ta là nói hắn đi ác ma hang ổ, không nói vay tiền. Mã Phong nói, ngươi đừng quản ta nói cái gì. Ngươi trực tiếp hồi hắn là được rồi. Nha, đúng rồi, ngươi nói chuyện vay tiền ta nhớ ra rồi. Tiêu Tương một góc gặp cướp bóc, rất nhiều người trôi dạt khắp nơi. Trước mắt trương mục tiền cho các ngươi, bên này liền phải đình công. Sở dĩ ngươi nói với hắn một chút, tiền này có thể hay không trước lưu ở ta nơi này. Tính mượn, ngươi thấy được a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.